Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thống kê tài sản. Chương 191, thống kê tài sản. Đợi đến An Chính Vĩ đến Tần Phong Thanh Hồ Uyển thời gian đã là hơn một giờ sau. An Chính Vĩ cũng kiến thức Tần Phong chiến lợi phẩm. Đây thật là khủng bố số lượng. 8 cái không gian nhẫn là công khai ghi giá. Sẽ không quá nhiều lợi ích. Một phen tính toán xuống. Giá trị bất đồng. Tổng thể không gian số lượng ở 220 bình. Tất cả giá trị cũng liền kinh khủng. 11 ức. Gần nhất các ngươi Vạn Tông ở Hải Thành tổ chức đấu giá hội. Ta dự định đi. Số tiền này. Ta muốn tiền mặt. Tần Phong nói rằng. 11 ức không tính ít. Thế nhưng đối với một cái thành thị cấp Vạn Tông giao dịch đi tới nói. Thật sự là trò trẻ con. Tự nhiên, còn có một chút vật, là bên trong không gian kèm theo. Ta đều không có tác dụng. Ngươi liệt một cái danh sách, xử lý một chút đi. Đương nhiên, nếu như quá cấp thấp, ta có thể giao cho Tôn Vũ xử lý. Tần Phong nói rằng, không quan hệ, Tần tiên sinh, ta giúp ngươi liên hệ là tốt rồi. Ừ, vài thứ kia đều là bên trong không gian vật phẩm. Nhưng là cùng không gian cực lớn giá trị bất đồng. Một cái ép đoạn năng lực giả giá trị con người. Tối đa cũng liền 1.000 vạn tả hữu. Tuyệt đối không có trước đây Tần Phong giàu có. Mà một cái e đoạn năng lực giả giá trị con người cũng rất cao. Chỉ long một cái đạn pháo 1 ức. Nếu như bỏ vào vài cái. Đây chính là một khoản tiền lớn. Bất quá Tần Phong cũng hơi chút tra nhìn một chút. Giết chết 4 cái e đoạn năng lực giả mỗi một cái đều là không sai biệt lắm 2 ức thân gia. Này là bao nhiêu năm tích lũy mới có. Mà vài cái người biến dị ép đoạn nội tình lại xa xa không đủ. Mỗi một người dĩ nhiên chỉ có 7.800 vạn hình dạng. Sợ rằng này không gian phù văn trang bị cũng là phòng thí nghiệm cho khen thưởng. Mà vương giáo sư phù văn bên trong không gian. Đại lượng chân quý thực nghiệm tài liệu. Xử lý sau, đại khái sẽ đạt được 5 ức thu nhập. Chỉ là xử lý này một nhóm giải rác vật, Tần Phong liền có thể nhập chướng 13 ức tả hữu. Mà thu phục Hàn Chấn thời gian, hắn còn kiếm đại khái 4 ức nhiều. Vương giáo sư không ký danh hắc tạp 1.5 ức, sở dĩ thống kê một lần tài sản, không gian phù văn trang bị, giải rác chiến lợi phẩm, tài liệu đổi, thêm lên. Tần Phong bây giờ có được đủ 30 ức, phổ thông e đoạn năng lực giả, sợ rằng phải bận rộn sống một đời, mới có thể đến Tần Phong trong tay như thế phong phú tài sản đi. Đương nhiên, đại bộ phận đều là giết người được đến, Tần Phong không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng không chịu nổi, hắn trở thành trong mắt người khác đinh, cái gai trong thịt, chướng ngại vật. Theo An Chính Vĩ trong tay thu mua 20 cái hồi chân đan sau. Tần Phong tắt máy truyền tin. Triệt để bế quan. Buổi tối vắng vẻ. Đen kịt màn trời dưới. Tần Phong ở phòng luyện công ngồi xếp bằng. Cảm thụ được trong cơ thể dung truyền. Trong bóng tối. Tần Phong nội thị lực đan điền. Có thể thấy một đoàn đoàn cô đọng sương mù. Phiêu phù ở giữa không trung. Từng viên một đan dược được ăn tiến trong cơ thể. Tăng vọt nội lực đầy dẫy toàn thân. Này vốn là e đoạn năng lực giả mới có thể sử dụng đan dược. Hơi chút không khống chế được. Chính là bạo thể mà chết. Cũng may Tần Phong còn có dị năng. Thôn phệ. Nguyên bản Tần Phong một trận này. Nội lực xương mù đoàn tùy tu luyện. Đã tới 85 cái. Mà lúc này, tùy thôn phệ đan dược. Xương mù đoàn bắt đầu lần nữa tăng thêm. Hai ngày đến, đã tới 99 đoàn cực hạn, ở đan điền bên trong, sương mù đoàn bàng bạc, gần như muốn bạo tạc như nhau, phá tan nguyên bản cầm cố, đan điền mở rộng, thật dày bên trong tường có thể dung nạp càng nhiều nội lực. Không chỉ như thế, nội lực cũng phát sinh biến hóa, chìm, nếu như nói, lúc trước sương mù đoàn còn là phiêu lơ lửng trên không trung. Thế nhưng hiện tại, nội lực tựa hồ có trọng lượng, dung hợp cùng một chỗ, hình thành mây mù hình dạng, chìm vào đan điền dưới đáy, ép đoạn, nội lực như khí như xương, e đoạn, nội lực hóa thành biển mây, một tầng biển mây rơi vào đan điền nội bộ. Mây mù cuồn cuộn, hình thành sóng biển như nhau. Hấp tinh quyết, lại chìm, bồng bềnh sương mù hóa thành biển mây. Trầm xuống, tầng 3, tầng 4, tầng 5, rất nhanh, bên trong đan điền rơi vào 10 tầng biển mây. Nếu như nói, một tầng biển mây đại biểu e đoạn cổ võ giả một đoạn nói. Hôm nay Tần Phong nội lực, sớm đã tới e đoạn đỉnh phong. Thế nhưng Tần Phong cho tới nay, đều là 9 lần cùng với hắn năng lực giả. Cơ sở vững chắc, có hấp tinh quyết đặc thù, thôn phệ dị năng áp xúc. Hôm nay đan điền cường độ cùng dung lượng, cũng không phải tầm thường có thể so được. Hô, một ngụm chọc khí phun ra. Tần Phong cảm thụ được nội lực cuộn trào mãnh liệt. Đối với lần này đi Tân gia, cũng có nắm chắc hơn. Sinh nhật Yến, Hồng Môn Yến. Tần Phong cười lạnh, Tân gia, nên nhúc nhích. Ngày thứ hai, Tần Phong bình thường thời gian, mang Bạch Ly, mở chiếc kia trì long đưa xa hoa bản huyền phù chiến xa. Đi thừa Dương Thị, lần nữa trở về, cũng bất quá là hơn nửa tháng thời gian. Đối với ở thừa Dương Thị bên trong sừng sững mấy đời, tối thiểu 40 năm Tân gia mà nói, bất quá trong chớp mắt, Tân gia nội tình phi thường to lớn. Này sáng sớm trên, cửa chính đã có nối liền không dứt người đến đây. Cái khác tứ đại gia tộc, cũng điều động tiểu bối, nhưng đều là ép đoạn năng lực giả. Có 40 hơn tuổi lão giả, cũng có một chút 20 hơn tuổi nhân tài mới xuất hiện. Tân gia cửa chính, Tân gia thịnh cùng một cái khác hơi lộ ra hung ác thanh niên nhân đứng chung một chỗ. Nghênh tiếp người tới, cái này mặt tướng hung ác người, là Tân gia chủ mạch trong đệ nhất nhân. Tuổi gần 29 tuổi, liền đến đặt e đoạn cổ võ giả, gọi là Tân gia dự. Cũng không biết, người nói cái kia Tần Phong, sẽ tới hay không? Ta còn thật nghĩ kiến thức một chút, có thể giết Tân Quảng cái phế vật. Thực lực coi như không tệ, đều là e đoạn, thực lực lại lớn có bất đồng. Đối với thiên tài mà nói, tất nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến. Thực lực siêu quần, cùng giai coi rẻ người khác. Tân Quảng tuy rằng so với Tân Gia Thịnh cùng Tân Gia Dự đều lớn hơn một đời, nhưng là bàng chi, quan hệ không tính thân mật. Huống chi, đại gia tộc, mỗi nhiều hơn một người, gia tộc thực lực tự nhiên càng mạnh. Nội bộ cạnh tranh, nhưng cũng càng kịch liệt. Đại ca còn là cẩn thận một chút đi. Lúc trước đi mời Tần Phong người trở về, nói Tần Phong đã tới e đoạn, không thể xem nhẹ, đừng ở chỗ này cái tiểu cống ngầm lật thuyền. Tân Gia Thịnh vốn là muốn nhắc nhở ca ca của mình không nên khinh địch, chỉ là những lời này nói ra lại rõ ràng khí nhược không ít. Phế vật, người cũng liền điểm này lá gan. Tân Gia Dự quát lớn một tiếng. Tân Gia Thịnh đầy mặt đỏ bừng, cũng không dám phản bác, quay đầu thấy mới tới người, còn chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào đem đối phương nghênh tiếp. Miễn bàn cỡ nào khó chịu. Đợi đến thời gian đến 10 giờ, yến hội đều phải bắt đầu, lại vẫn là không có thấy Tần Phong thân ảnh. Tân Gia Dự sắc mặt đã khó xem, tuy rằng cổ võ giả không ngại ngoại giới nhiệt độ, đứng mấy canh giờ cũng mảy may không hiện lên mệt nhọc. Chính là Tân Gia Dự vẫn cảm thấy có thương mặt mũi. Chỉ là vào lúc này, đột nhiên giữa xa xa mở đến một chiếc đặc thù xa hoa huyền phù chiến xa. Như vậy xe năng lượng dịch thể cơ hồ là ăn tiền. Chỉ có thừa Dương Thị đặc thù vài cái gia tộc mới có thể mở như vậy xe. Bất quá những người đó đều đã tiến vào bên trong. Là ai? Tân Gia Thịnh cùng Tân Gia Dự, trong đầu đều hiện lên cái ý niệm này. Rốt cục, xe đứng ở ven đường. Xe mở ra, bọn họ đợi người. Rốt cục đến, đó chính là Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.